Bé con, chú không thể chờ. Chương 360. Góc truyện audio.com. Chương 360. Nhưng anh nghĩ mình có thể biểu diễn tốt hơn. Anh nói, đôi mắt sâu, nhuộm ánh sáng rực rỡ. Cơ thể Du Ánh Tuyết vẫn đau nhức như bị một chiếc xe nặng chạy tới. Gần như cầu xin sự thương xót. Nhưng em nghĩ anh đã biểu hiện rất tốt. Thật đấy, để làm cho lời nói của mình nghe có vẻ thuyết phục. Cô nói từng từ rất mạnh mẽ. Và cái đầu nhỏ của cô ấy gật lia lịa. Hừ, thân thể của cô sắp kiệt sức rồi. Còn có thể biểu hiện không tốt sao? Nếu tiếp tục, cô sợ ngày mai sẽ không thể dậy khỏi giường. Có phải sẽ xấu hổ chết mất không? Kiều Phong Khang cười đắc ý khi nhìn cô gái nhỏ dễ thương. Ngón tay dài nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. Anh nhẫn nại chịu đựng. Anh hiện tại buông tha cho em. Cho em một chút thời gian khôi phục cơ thể. Những gì chúng ta tiếp theo chính là thời gian. Câu cuối cùng anh nói vô cùng mơ hồ. Nói xong, anh lại nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Tim Du Ánh Tuyết đập nhanh hơn. Và cô cảm thấy ngọt ngào không thể tả được. Nhìn nụ cười của anh, cô chỉ cảm thấy tim mình như được lấp đầy bởi hạnh phúc. Hy vọng rằng, nụ cười của anh có thể kéo dài như thế này. Cô cũng mong rằng, sau này, mỗi ngày anh sẽ không đau khổ như 4 năm qua nữa. Chỉ cần nghĩ đến những gì Lăng Ái Xuyên nói, trái tim cô vẫn còn đau. Đau nhói tim can, đang nghĩ gì đấy? Kiều Phong Khang hơi nhướng người lên, thất thần nhìn cô từ trên xuống dưới. Cánh tay gầy guộc mịn màng của Du Ánh Tuyết ôm lấy cổ anh đầy vẻ dựa dẫm và nhớ nhung. Anh cười, trông rất đẹp, nên, sau này cười nhiều hơn. Được không? Nhưng em không được phép tắt điện thoại của anh. Không được không nhận điện thoại của anh. Em phải hứa nhất định luôn nhận điện thoại của anh. Anh không thể không lo lắng. Du Ánh Tuyết lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Giống như một học sinh tiểu học. Được rồi, em hứa với anh. Sau này em sẽ không bao giờ tùy tiện cúp điện thoại của anh nữa. Cũng không bao giờ tắt máy nữa. Anh ấy cười, một nụ hôn lên má cô. Tốt, Du Ánh Tuyết vẫn giữ chặt anh bằng hai tay. Sau đó miễn cưỡng buông ra. Anh vòng tay qua eo cô rồi quay lại ôm cô vào lòng. Cô áp vào lồng ngực cường tráng của anh. Tham lam lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Ngón tay thon dài của Kiều Phong Khang uốn xoăn đuôi tóc nghịch ngợm. Hỏi, sao đột nhiên nghĩ đến chuyện của anh và Lăng Ái Xuyên? Em đã gặp Lăng Ái Xuyên ngày hôm qua. Vậy sao? Cô ấy đã nói với em tất cả mọi chuyện. Du Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn anh nói. Cô ấy nói, cô ấy là bác sĩ tâm lý của anh. Kiều Phong Khang hơi nhíu mày khó chịu. Anh ôm eo cô, ôm cô lên một chút, để hai người đối mặt với nhau. Xem ra bác sĩ Xuyên cũng không chuyên nghiệp lắm. Cô ấy còn tiết lộ tình trạng của bệnh nhân khi chưa được phép. Anh có thể kiện cô ấy về tình huống này. Du Ánh Tuyết khó chịu nói. Anh không thể không có tình người như thế được. Kiều Phong Khang nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, rồi nói một tiếng ừm. Du Ánh Tuyết nắm lấy tay anh trong lòng bàn mình, gập ngón tay anh, nhìn anh đầy trìu mến. Giọng anh khàn khàn, nếu em lại nhìn anh như thế này, anh có thể sẽ ăn thịt em. Cách chương.